Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1216, Hy Vọng Quê Hương. Đại kết cục, từ kho binh khí đi ra ngoài, là một cái trực hành hướng lên trên đường nối. Trong lúc gió êm sóng lặng, không có gặp phải có hung thú tập kích bọn họ, cũng không còn ngộ đến bất kỳ cơ quan. Hiếm thấy bình tĩnh để mọi người trái lại có chút bận tâm. Cảm thấy này có thể hay không là trước bão táp yên tĩnh. Cuối lối đi là cửa đá. Cũng may mở ra cửa đá bên trong cơ quan cũng có. Không cần Mạnh Tử Đào lại phá cửa. Ầm ầm ầm, cửa đá mở ra một sát na. Trong mắt tất cả mọi người tràn ngập cảnh giác. Chờ đại gia đi ra cửa đá. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh lúc. Rất nhiều người trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngay lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Nguyên lai, cửa đá một bên khác, chính là mặt trên vương cung phòng khách. Đến nơi này, cách cửa lớn đã không có bao nhiêu đường. Hơn nữa toàn bộ hành trình cũng không có cơ quan. Vô cùng an toàn, ra ngoài rồi, chúng ta ra ngoài rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như đi ra. Ô ô, chấm ngoặc kép. Mấy người thậm chí cao hứng khóc lên. Mạnh Tử Đào ho khan vài tiếng. Được rồi, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta lại cẩn thận chúc mừng. Ai, đều đi ra cho ta. Hắn giơ thương, quay về cách đó không xa một cái góc tường. Nếu không ra, ta liền nổ súng. Đừng, là ta. Mặt mày xám xịt Tiểu Mã Vương, từ bên trong góc đi ra. Chỉ một mình ngươi. Những người khác đều đã chết rồi sao? Mạnh Tử Đào nhìn Tiểu Mã Vương phía sau. Không có ai đi ra. Không, ta, ôi chao. Tiểu Mã Vương đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Hét lớn. Xà, xà, ta bị rắn cắn. Mạnh quán trưởng, cứu ta. Tiểu Mã Vương đem trên đùi xà kéo xuống ném xuống. Sau khi hướng về Mạnh Tử Đào chạy tới cầu cứu. Nhưng mà, hắn vừa chạy đến Mạnh Tử Đào trước mặt, liền ngã rầm trên mặt đất. Sắc mặt đen kịt, trong miệng bắt đầu có chất lỏng màu đen chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhanh như vậy liền có thể đem người độc chết. Quả thực cùng nội lục quá phàn xà không kém cạnh. Nội lục quá phàn xà là trên đất bằng độc nhất xà. Nó độc so với rắn đuôi chuông độc tính cường 300 lần. Ước tương đương với rắn hổ mang chúa 20 lần. Cùng câu tị hải xa trí tử tình huống cùng không phân cao thấp. Ở động vật độc tố học trên đủ để xếp tới vị trí thứ 10. Nó mỗi cắn một lần người bị hại. Một trong số đó thứ sắp xếp ra nọc độc có thể ở 24 giờ bên trong độc chết 20 tấn con mồi. Này tương đương với 25 vạn chỉ chuột trắng nhỏ. 100 người trưởng thành hoặc 2 con trâu phi voi trọng lượng. Nội lục quá phàn xà nọc độc ở ngăn ngắn 15 giây bên trong có thể hoàn toàn giết chết một người. Trưởng thành, đi mau. Mạnh Tử Đào quay về ngây người mọi người giống lớn một tiếng. Hắn giờ phút này rất muốn chửi má nó. Thật vất vả đến nơi này. Cho rằng không sao rồi. Không nghĩ tới lại xuất hiện như thế kịch độc rắn độc. Hy vọng không nên tới quá nhiều a. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào không muốn cái gì liền đến cái gì. Mọi người vừa chạy 5-6 mét, phía sau liền xuất hiện mười mấy con rắn. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện những này xà dài đến rất phổ thông, lại như phổ thông rắn nước, nhưng cả người màu xám đen, trốn ở trong góc tối, rất khó phát hiện. Quái đản, Mạnh Tử Đào chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền không nhịn được mắng lên, bởi vì những này xà lại gặp nhảy đánh, hơn nữa nhảy một cái thì có xa 2-3 mét, tốc độ mau kinh người. Các ngươi đi trước, ta tới đối phó chúng nó. Mạnh Tử Đào dừng bước, đại quân trong mắt tuy rằng tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng hắn biết mình lưu lại ngược lại sẽ giúp qua loa. Vẫn là nghe theo Mạnh Tử Đào dặn dò, mang theo mọi người vừa chạy ra ngoài đi. Những này xà so với con chuột nhưng là thông minh hơn nhiều. Thấy Mạnh Tử Đào dừng lại, trong tay còn cầm kiếm, cảm giác được nguy hiểm, cũng đều ngừng lại, bàn nổi lên xà trận. Có điều, Mạnh Tử Đào có thể rất rõ ràng cảm giác được. Những này xa bởi vì mất đi mục tiêu. Vì lẽ đó có vẻ hơi lo lắng. Kỳ thực như vậy cũng tương đương với giúp Mạnh Tử Đào một tay. Bất kể là người vẫn là động vật. Một khi sản sinh lo lắng, liền có thể làm ra không lý trí động tác. Quả nhiên, theo đại quân mang người càng trốn càng xa. Những này xa cũng không nhịn được nữa. Đối với Mạnh Tử Đào khởi xướng tấn công. Vèo, vèo, từng cái xa. Nhanh như chớp giật giống như hướng về Mạnh Tử Đào nhào tới. Tốc độ kia liền Mạnh Tử Đào xử lý lên đều có chút vất vả. Chớ nói chi là người bình thường. Phốc, Mạnh Tử Đào một chiêu kiếm đảo qua. Thì có một con rắn đứt thành hai đoạn. Nhưng mà quỷ dị chính là. Đầu rắn cái kia một đoạn. Lại không có rơi xuống đất. Trái lại hướng về Mạnh Tử Đào trên mặt nhào tới. Có điều trong chớp mắt. Mạnh Tử Đào mũi đều có thể nghe thấy được miệng rắn bên trong mùi hôi thối. Hắn vội vàng lóe lên. Đầu rắn nhào một cái không. Nhưng mà. Nó lại còn chưa chết hẳn. Uốn éo thân thể. Lại hướng Mạnh Tử Đào nhào tới. Đại quân mang người chạy ra vương cung. Lại như trải qua 9981 khó. Rốt cục chạy ra thăng thiên. Mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nhịn được nữa co quắp ngồi dưới đất. Gào khóc lên. Đừng khóc. Hiện tại là khóc thời điểm sao? Tề giáo sư cau mày khiển trách. Khóc người vội vã im tiếng. Trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh khủng. Nơi này dù sao vẫn là lòng đất không gian. Vạn nhất lại xuất hiện yêu thiêu thân có thể làm sao bây giờ? Đại quân trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút Mạnh đội trưởng. Đại quân mở miệng nói. Quá 5 phút đồng hồ. Mạnh Tử Đào bóng người còn chưa có xuất hiện. Mọi người đều không khỏi sốt sắng lên đến. Nếu như Mạnh Tử Đào bị rắn cắn đến. Vậy cũng làm sao bây giờ? Đại quân. Có muốn hay không phái người đi xuống xem một chút? Tề giáo sư không nhịn được đề nghị. Đại quân lắc lắc đầu. Không muốn. Nếu như hắn đều giải quyết không được. Chúng ta xuống chỉ có thể chịu chết. Lời tuy như vậy. Đại quân trong lòng kỳ thực so với ai khác đều căng thẳng. Trong lòng bàn tay đều nắm chảy mồ hôi. Đại gia lại chờ giây lát. Chỉ cảm thấy cả người bị mù mịt bao phủ. Giữa lúc tề giáo sư lại chuẩn bị mở miệng lúc. Đại quân vẻ mặt vui vẻ. Đi ra, tề giáo sư nhìn thấy Mạnh Tử Đào bóng người. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều chờ Mạnh Tử Đào lộ diện sau. Nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Hắn trong lòng một thu. Hỏi vội, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Mạnh Tử Đào đi ra. Cười khổ nói. Những người xa thực sự quá nhanh. Ta trên đùi bị cắn một hồi. Vì lẽ đó thả một chút huyết. Có điều như vậy trị ngọn không trị gốc. Chúng ta nhất định phải tận mau đi ra. À, mọi người đều ngẩn người. Nghĩ đến trước Tiểu Mã Vương khi chết thảm trạng. Đều kinh tâm không ngớt. Tề giáo sư vội vã thúc giục. Cái kia đi nhanh đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hướng về Trúc Trung Thực cho hắn họa lối ra đi đến. Dọc theo đường đi đến không có xảy ra chuyện gì. Đại gia bình an đến một hang núi lối vào. Chỉ là cái này vào miệng. Lối vào bị một tảng đá lớn chặn lại rồi. Cần đem đá tảng rời đi mới được. Mạnh, chấm ngoặc kép, oành. Ngoại trừ Mạnh Tử Đào. Những người khác đều chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trúc Trung Thực đầu. Thật giống chín dục dưa hấu. Đột nhiên nổ bể ra đến. Hình ảnh kia lực xung kích thực sự quá mãnh liệt. Mạnh Tử Đào cũng tương đương ngạc nhiên. Hắn vừa cảm giác được không đúng né tránh. Trúc Trung Thực lại đột nhiên xuất hiện. Cũng thực sự quá xui xẻo rồi. Đại quân, ngươi xem trọng đại gia. Ta đi giải quyết cái kia sniper. Mạnh Tử Đào phản ứng rất nhanh. Lập tức lấy ra gia thương. Quay về sniper súng trường vị trí. Bắn mấy thương. Lập tức hướng về sniper vị trí tới gần. Mạnh Tử Đào chỉ cần thấy được sniper cái bóng. Đối phương khẳng định liền trốn không thoát. Hơn nữa hắn bày ra tốc độ. Căn bản không giống như là người bị thương. Sniper sau khi thấy đều tuyệt vọng. Mấy tiếng súng hưởng sau khi. Mạnh Tử Đào một thân một mình trở về. Hắn đi tới cựu giáo sư trước mặt. Nói rằng, cựu giáo sư, đều vào lúc này. Vẫn là đừng giả bộ ngủ. Tề giáo sư mọi người nghe vậy cũng không khỏi không chinh. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cửu giáo sư mở mắt ra, nhìn Mạnh Tử Đào, ngươi là làm sao biết? Mạnh Tử Đào cười cợt, bởi vì tình trạng của ngươi thực sự quá vững vàng. Vốn là ta còn không nghĩ tới. Ai bảo ngươi nhất định ở tiểu sở trên người bọn họ. Vẩy lên hấp dẫn động vật thuốc bột đây. Buồn cười, ta làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Cửu giáo sư hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nói, rất đơn giản, ngươi chỉ là muốn để ta bị thương. Hoặc là thẳng thắn chết rồi là được. Bằng không sớm không nổ súng, muộn không nổ súng, tại sao muốn vào lúc này đây? Kỳ thực, ngươi hiện đang nói xạo cũng không có ý nghĩa. Ngươi cũng không phải không biết thủ đoạn của ta. Ha ha, cửu giáo sư đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Tại sao, thế giới này gặp có như ngươi vậy bác? Tất cả ngươi cũng có thể ung dung giải quyết. Có điều, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này hỏi thăm được một chút xíu tin tức. Nói xong, cửu giáo sư trong miệng đột nhiên tuôn ra máu tươi. Mạnh Tử Đào khinh thường nói, không phải là Black Fire sao? Cửu giáo sư con mắt đột nhiên trừng, bên trong bao hàm vẻ khó mà tin nổi. Ngay lập tức hắn liền khí tuyệt bỏ mình. Cửu giáo sư tự sát cho đại gia mang đến quá nhiều chấn động. Tề giáo sư càng là một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Không khí bây giờ tương đương trầm trọng. Hắn là người của Black Fire. Đại quân đi tới hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Khả năng đúng không? Ta vừa nãy chỉ là đoán một cái. Có điều này đều không trọng yếu. Black Fire hiện tại đã suy nhược. Cách sụp đổ cũng không xa. Nói, hắn đi tới trúc trung thực trước thi thể. Cầm lấy trong vũng máu một cái hộp. Hắn đem trên cái hộp dòng máu lau khô. Mở ra hộp. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào vốn là đoán được trong hộp đồ vật nên không bình thường. Lại không nghĩ rằng, bên trong chứa chính là một cái báu vật. Tề giáo sư cũng nhìn thấy trong hộp trang đồ vật. Hắn không thể tin được mà xoa xoa con mắt. Lập tức tiểu chạy tới. Môi run rẩy nói rằng, truyền, Ngọc Tỷ truyền quốc. Mạnh Tử Đào nặng nề gật gật đầu. Cũng tương đương kích động. Đúng, Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhất định là... Trước tiểu mã vương tử vong, còn để Mạnh Tử Đào cảm thấy đáng tiếc, không thể từ trong miệng hắn được Ngọc Tỷ truyền quốc tin tức. Không nghĩ tới đắc lai toàn bất phí công phu, Ngọc Tỷ truyền quốc lại ở trúc trung thực trong tay. Hơn nữa còn lấy như vậy một loại phương thức đưa đến trong tay chính mình. Ngọc Tỷ truyền quốc xuất hiện, quét qua vừa nãy mù mịt, tất cả mọi người đều cảm thấy, dù cho lần này được quá nhiều khổ, cũng là chị. Ở Mạnh Tử Đào thụ ý nghĩ, mọi người đều khoảng cách gần thưởng thức Ngọc Tỷ truyền quốc. Tiếp đó, chúng ta mang theo truyền quốc tỷ về nhà. Được, về nhà, chấm ngoặc kép, năm 2012 ngày 12 tháng 12. Hoa hạ nào đó địa, bầu trời đột nhiên mây gió biến ảo. Có người nhìn thấy có thần quang bảy màu bắn hướng thiên không? Cũng có người nhìn thấy có thần long thăng thiên. Tường vân lăn lộn chờ chút dị tượng. Mấy người đem những này dị tượng đánh xuống. Truyền tới trên mạng. Trong lúc nhất thời. Trên mạng nghị luận sôi nổi. Cái gì cũng nói. Cũng không lâu lắm. Trên mạng có liên quan tiếp mời liền đều biến mất không còn tăm hơi. Thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện này như thế. Theo thời gian trôi đi. Chuyện này biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ có số ít mấy người còn có thể ở trong đáy lòng nghị luận. Cũng điều tra lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 2022 năm ngày 12 tháng 12. Hoa hạ chính phủ đột nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố phát hiện một cái dị không gian. Ở không gian này, nhân loại trường sinh không còn là giấc mơ. Trong lúc nhất thời, cả thế gian ồ lên. Bắt đầu từ hôm nay. Nhân loại tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Toàn thư xong. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.